Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, là ai? Thoáng qua, tê lạp, nhỏ xíu tiếng vang phía dưới, Tống Khải ngừng, nhưng, trong tay hắn dao nhỏ lại là, xẹt qua Tiêu Vãn Vân mặt, tóc, máu tươi, từ Tiêu Vãn Vân tấm kia gương mặt xinh đẹp phía trên nhanh chóng tràn ngập. Tinh hồng, vô cùng tinh hồng, kia là một đạo khoảng chừng dài một tấc vết thương, rất sâu. Không chỉ có như thế, giờ phút này, Tiêu Vãn Vân trên bờ vai còn nhiều thêm một chùm tóc. Tống Khải dao nhỏ đúng là đưa nàng tóc trực tiếp nạo một nửa. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Không có người ngờ tới Tống Khải vậy mà ra tay hung tàn như vậy. Mảy may không có thương hương tiếc ngọc a. Tiêu Vãn Vân đẹp như vậy, hơn nữa còn là có khí khái hào hùng vẻ đẹp, là Thành Phong Đại học rất nhiều học sinh tình nhân trong mộng a. Tống Khải một đại nam nhân vậy mà cũng có thể hạ thủ được. Hắc hắc, trên mặt có một đạo vết thương. Tiêu mỹ nhân, ngươi mặt mày hốc hác a. Yên tĩnh như chết bên trong, Tống Khải nhe răng trợn mắt cười nói. Tiếp theo, đột ngột ở giữa, càng ngoài ý liệu là, Tống Khải càng lại lần xuất thủ. Bạch, còn là sắc bén kia, rét lạnh bức người dao nhỏ, cứ như vật từ trên xuống dưới, hung hăng đạp xuống, phốp, dao nhỏ trực tiếp chui vào Tiêu Vãn Vân bả vai trái. Kia dao nhỏ có chừng dài một thước, trực tiếp chui vào Tiêu Vãn Vân bả vai trọn vẹn một nửa. Một tấc còn nhiều hơn a. A, Tiêu Vãn Vân sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, thống khổ gào thét một tiếng, mặt tái nhợt bên trên tất cả đều là mồ hôi cùng máu. Thân thể run run rẩy rẩy, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Vãn Vân tỷ, nàng bên cạnh, Lam Tinh rốt cuộc mới phản ứng. Lập tức đỡ lấy Tiêu Vãn Vân, sau lưng, Tống Tử Thiến cũng đỡ Tiêu Vãn Vân, máu tươi nhanh chóng từ Tiêu Vãn Vân trên bờ vai rơi xuống. Đã nhuộm đỏ, nhuộm ướt trên người nàng quần áo. Tiêu mỹ nhân, người ta thích thương hương tiếc ngọc, ta Tống Khải vừa vặn tương phản, ta thích giết mỹ nữ. Đáng tiếc, nơi này là Thành Phong Đại học, không thể chết người, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân giết ngươi. Tống Khải cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tiêu Vãn Vân. Tay nắm lấy kia dao nhỏ, thanh âm rét lạnh và hưng phấn nói. Tiếp theo, phốp, Tống Khải trực tiếp rút ra dao nhỏ. Lập tức, máu tươi chuyển động, Tiêu Vãn Vân đau cơ hồ muốn ngất đi. Ta và ngươi liều mạng, Lam Tinh con mắt đều đỏ bừng, hoàn toàn mất đi lý trí. Giờ phút này, quyền pháp gì, taekwondo, tất cả đều quên, nàng không muốn mạng hướng phía trước đánh tới. Móng tay thật dài điên cuồng hướng phía Tống Khải trên mặt phải bắt đi. Nàng hận không thể đem Tống Khải sinh sinh vồ chết. Nghị ca, ta còn tưởng rằng ngươi đã giải quyết xong Lam Tinh muội tử đâu. Không nghĩ tới ngươi vẫn không có động thủ. Tống Khải hơi lui ra phía sau. Không hoảng hốt, không vội, cười nói, tiếp theo, thanh âm của hắn lập tức trở nên lạnh, nghị ca, ngươi còn không có động thủ, vậy ta liền mang vì động thủ. Bạch, dao nhỏ hoạt động, rét lạnh đến cực điểm, lãnh khí bức nhân, sát khí rõ ràng, đã thấy, kia dao nhỏ hóa thành một đạo ngân bạch đường vòng cung, hướng phía trước chói mắt mà đi. Mục tiêu lại là Lam Tinh con kia trước bắt tiêm mảnh tay. Đáng chết, qua, ngoặc kép, cùng một thời gian, Trịnh Bạc, Vạn Quân các loại giấu ở chung quanh vây xem học sinh bên trong võ đạo bảng xếp hạng bên trên phi. Thường cao cường giả, tất cả đều sắc mặt đại biến. Kinh hô, bọn hắn làm sao cũng không ngẫm lại đến. Tống Khải như thế phát rồ. Nếu như nói hắn vừa rồi dao vạch Tiêu Vãn Vân mặt, đoạn Tiêu Vãn Vân tóc, nặng chặt Tiêu Vãn Vân bả vai,